tình em gửi gió trao về anh. Chương 4, C4, ký ức về Trác Phùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên truyện tình em gửi gió trao đến anh, người viết An Như Wattpad. Lily, TTNN, chương 3, ký ức về Trác Phùng. Hai người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, ăn mặc sang trọng, thanh lịch ngồi trong quán bar vui vẻ cười cười nói với nhau. Lâm Bối Na ngồi song song với người phụ nữ bên cạnh nâng ly rượu lên. Giám đốc Cố, nghe nói dạo gần đây cô đã hạ gục được một đối thủ mạnh như Đoàn Cát vụ đấu thầu chung cư cao cấp. Người phụ nữ được gọi là giám đốc Cố kia tên là Cố Phi Yến, tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu so với Lâm Bối Na. Hai người bọn họ đều là hàng cao cấp, khó tìm. Cố Phi Yến khẽ nhếch môi cười, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và sự tán thưởng. Đúng là không có gì qua mặt được Lâm Tổng cô. Lâm Bối Na nhướng mày, nụ cười lụi tắt. Nghe nói tổng giám đốc của Đoàn Cát cũng rất có tài, không ngờ núi này cao còn có núi kia cao hơn, cô quả là cao nhân. Cố Phi Yến biểu cảm không đổi, cô quá khen rồi, tập đoàn Đoàn Cát đang có đà xuống dốc thì phải. Lâm Bối Na thăm dò, Cố Phi Yến nâng ly rượu về hướng Lâm Bối Na, ánh mắt ý tứ tán thành. Có kẻ chơi xấu sau lưng, cổ phiếu mỗi ngày đều giảm xuống dù không đáng kể nhưng không thấy có dấu hiệu dừng. Lâm Bối Na lộ ý vui tươi. Dù gì thì cơ nghiệp ấy cũng rất vững chắc, kẻ xấu đó không dễ gì hạ được Đoàn Cát. Cố Phi Yến không tán thành ý này của Lâm Bối Na, liền đáp lại. Điều đó vẫn không thể chắc, tại sao, không biết Đoàn gia có thù oán với ai, vừa rồi Đoàn Thủy Anh, con gái út của chủ tịch Đoàn phải chịu một trận khủng hoảng, công ty đành phải giải tỏa dù có chỗ dựa vững chắc như Đoàn Cát. Lần này thì tới lượt tập đoàn Đoàn Cát, có vẻ là cùng một người muốn gây bất lợi cho người nhà họ Đoàn. Trong ánh đèn quỷ dị của quán bar, Trác Phùng khoác tay một cô gái xinh đẹp kiều diễm lại nhận một cái tát này lừa của một cô gái khác ăn mặc sexy đứng đối diện. Trác Phùng khẽ cười, hỏi người vừa tát mình, xong chưa, cô gái sexy không trả lời. Trác Phùng nhún vai cùng cô gái đang ôm eo lướt đi ngang qua cô gái ăn mặc sexy ấy, đến ngồi ở bàn đối diện ngay trong tầm mắt của Lâm Bối Na. Sự việc xảy ra đã được thu hết vào dữ liệu não bộ của Lâm Bối Na. Cô lóe lên một tia sáng trong đầu, miệng thấp thoáng nụ cười, ánh mắt có chút quỷ dị khó đoán. Cố Phi Yến cũng đã trông thấy, cười khẩy quay sang hỏi. Cô cũng quen anh ta à, Cách Trương,